Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1418, chương 1418, công tâm. Viễn Sơn sinh hoạt trấn, Tần Vũ đang ngồi ở trong trướng bồng, theo Ngô Thiên dặn bọn người ăn cơm tối. Tích lanh canh, một trận chuông điện thoại vang lên, Tần Vũ cầm điện thoại di động lên nhìn lướt qua, theo nút trả lời, uy, Tây Nam tuyến bên ngoài. Phổ hệ quân đoàn đã đang động. Trần Tuấn nhíu mày nói ra. Chỗ ngươi lúc nào kết thúc? Nhanh. Tần Vũ nhìn lướt qua đồng hồ. Ta đang chờ hồi âm. Ngươi cùng ta giao cái thực chất. Ngươi đến cùng đối trọng đô có cái gì ý nghĩ? Trần Tuấn nói thẳng hỏi. Nói thật với ngươi. Triệt để lấy xuống là quá sức. Tần Vũ suy nghĩ một chút trở lại. Không nói trước Tây Nam tuyến bên ngoài uy hiếp. Chỉ riêng theo xuyên phủ bản địa tình huống tới nói, đối diện còn có 6.000 tự vệ quân, mặc dù là không chính hiệu, nhưng thật đánh nhau, bọn hắn cũng khẳng định liều mạng, mà ta những này đến giúp đỡ bằng hữu, tổn thất nhất định là thảm trọng. Tiếp theo, khu 5 tại Tàng Nguyên cùng Cương Biên cũng có bố cục. Một khi trọng đô bên này khó giữ được, bọn hắn bên kia náo động tĩnh, trực tiếp phái người tới. Chúng ta sẽ bị ngăn chặn. Trần Tuấn trầm mặc nửa ngày. Người nói tiếp. Còn có điểm trọng yếu nhất. Tùng Giang sự tình là cái đẫm máu giáo huấn. Tần Vũ nói một câu ý vị thâm trường lời nói. Thụ cắm lên. Có thể hậu kỳ giữ gìn lại không ta cái gì vậy. Cuối cùng phân điểm quà. Còn được nhìn phía trên sắc mặt. Người nói khó chịu không khó chịu. Trần Tuấn nghe nói như thế. Ánh mắt sáng lên. Có thể nói ra lời này, ngươi xem như trưởng thành, xuyên phủ cùng ta cùng nhau trưởng thành, đây là lý tưởng nhất. Tần Vũ lời nói ngắn gọn trả lời, lần này có thể theo nghịch cảnh đi tới, ta toàn bộ nhờ bằng hữu hỗ trợ, nhưng tự thân lại không cái gì tăng lên, ta không muốn đi quá nhanh, ngươi lòng có số liền tốt. Trần Tuấn gật đầu trở lại, ta cũng minh nói cho ngươi. Tam đại khu không có khả năng hiện tại liền làm binh đoàn đại chiến. Một khi đánh nhau, 3 năm 5 năm là nó, 10 năm 8 năm cũng là nó. Một khi bị vây ở trong chiến tranh, cực kỳ hiếu chiến, đối phát triển ảnh hưởng quá mức trọng đại. Đối tam đại khu nhất thống, cũng không có bất kỳ cái gì lợi tốt. Ta hiểu, Tần Vũ gật đầu, được, hai ta điểm đến là dừng, còn lại chính ngươi cân nhắc. Trần Tuấn nói xong câu này, liền dập máy điện thoại. Tần Vũ lau miệng, suy nghĩ sau một lúc lâu hô. Từ hội trưởng, ai, tới, từ nham từ giữa phòng đi ra. Hỏa hầu không sai biệt lắm. Người cho Trịnh Tinh Huy gọi điện thoại đi. Người nói như vậy, Tần Vũ nhìn lướt qua đồng hồ. Liền âm hiểm tổn hại cùng từ nham mưu đồ bí mật. Trọng đô, Phượng Tường công ty phòng họp bên ngoài. Trịnh Tinh Huy cầm điện thoại, nhíu mày hỏi, ngươi có ý tứ gì? Ý tứ ta nói với ngươi rất rõ ràng, đây là một lần cuối cùng nói cơ hội. Đồng ý, liền ngừng bắn, không đồng ý, vậy liền đánh. Từ nham lời nói ngắn gọn nói ra, Tần Vũ chính miệng nói, đánh 10 năm, hắn đều cùng các ngươi. Nói xong, từ nham cúp máy điện thoại. Trịnh Tinh Huy có chút bực bội nơi nới lỏng cổ áo. Lắc đầu mắng một câu. Tần lão hắc a, Tần lão hắc, ngươi là thật hung ác a. Đứng ở ngoài cửa chậm một hồi. Trịnh Tinh Huy mới đẩy cửa đi vào phòng họp. Trong phòng, Lý Chí Huân còn đang không ngừng tạ lỗi. Cho Tác Hà hai nhà người làm lấy trong lòng làm việc. Mà Trịnh Tinh Huy thì là lách qua bàn hội nghị. Đi tới Lâm Hữu Tường bên tai. Nhẹ giọng hướng hắn nói nhỏ vài câu. Lâm Hữu Tường sau khi nghe xong, biểu lộ phi thường kinh ngạc nghiêng đầu qua. Chuyện lúc nào? Liền vừa mới. Trịnh Tinh Huy thấp giọng đáp. Lâm Hữu Tường trầm mặc vài giây sau, lập tức đứng dậy nói ra. Trước chờ một cái, ngồi thời gian dài như vậy, chúng ta tạm ngưng họp 10 phút. Ta có chút việc gấp nhi muốn theo Lão Vương đàm luận. Lý Chí Huân nghe nói như thế, một mặt mộng bê, đi phòng họp nhỏ. Hà Thái Dũng, Lão Tác, các ngươi cũng tới. Lâm Hữu Tường chào hỏi một tiếng, quay người liền dẫn đầu đi hướng phòng họp nhỏ. cái này cử động khác thường, để Lý Chí Huân có chút không nghĩ ra. Hắn híp mắt nhìn xem rời đi vị trí của mình đám người. Trong lòng có chút không chắc, chuyện này mắt nhìn thấy liền muốn nói không sai biệt lắm. Làm sao đột nhiên lại khai tiểu hội rồi? Nơi đó xảy ra vấn đề đâu? Mà lại kỳ quái nhất chính là, Lý Chí Huân làm khu 5 đại biểu, lẽ ra cũng nên được mời đến trong phòng. Nhưng đối phương nhưng không có gọi hắn. Đám người vào nhà về sau, Trịnh Tinh Huy cũng không có đi theo vào, mà là lần nữa rời đi phòng họp. Lý Chí Huân trong lòng 10 phần nghi hoặc, suy nghĩ sau một lúc lâu, cười nói ra, ta cũng đi nhà vệ sinh. Dự thính vị lên, Hàn Đồng nhúng tay nhìn xem đám người, có chút không quan tâm, bởi vì chuyện về sau, cùng hắn đã quan hệ không lớn, hắn cũng không có gì quyền lên tiếng. Lý Chí Huân trước sau chân đi theo Trịnh Tinh Huy rời đi phòng họp. Quay đầu trong hành lang quét một vòng, thấy người sau ngay tại đầu bậc thang, theo mấy cái mã tử nói chuyện, loại hành vi này càng thêm kỳ quái. Hảo Hảo mở ra biết, đột nhiên gọi tới mã tử làm gì? Lý Chí Huân móc ra hộp thuốc lá đốt một điếu, kiên trì đi hướng Trịnh Tinh Huy cái kia bên cạnh. Không ngờ, Trịnh Tinh Huy theo mã tử nói rất nhanh, giờ phút này quay người đã đi trở về. Hai người đụng cái đối mặt, Lý Chí Huân cười hỏi, xảy ra vấn đề gì rồi? Làm sao đột nhiên khai tiểu hội rồi? Ta cũng không phải rất rõ ràng. Từ Nham gọi điện thoại, nói là Tần Vũ muốn theo Vương Thúc nói riêng. Trịnh Tinh Huy cười trở lại, cụ thể ta không phải rất rõ ràng. Tần Vũ lúc này có thể nói chuyện gì? Lý Chí Huân hỏi lại, ta thật không biết. Trịnh Tinh Huy lắc đầu, Lý Chí Huân thấy đối phương chết cũng không nói ra, chỉ có thể gật đầu trở lại. Tốt, vậy ta đi nhà cầu. Tốt, nói xong, Trịnh Tinh Huy một lần nữa trở về phòng họp. Lý Chí Huân đi đến hành lang khẩu, không có đi phòng vệ sinh, mà là đứng ở phía trên yên lặng nghe. Không nhiều một hồi, 10 cái mã tử theo dưới lầu vọt lên. Đầu lĩnh trông thấy Lý Chí Huân khẽ giật mình. Lý tiên sinh, đầu lĩnh hướng hắn lên tiếng chào. Lý Chí Huân cúi đầu nhìn xuống những người này, nhìn thấy bọn hắn bên hông đều phình lên, đồng thời có người sáng loáng mang theo hơi xe. Chúng ta đi lên trước. Đầu lĩnh chỉ trên lầu. Tốt, Lý Chí Huân tránh ra thân vị. Một nhóm 10 mấy người vọt tới trên lầu, trực tiếp đi phòng họp bên cạnh một cái phòng. Lý Chí Huân trầm mặc vài giây sau, đột nhiên móc ra điện thoại, bấm Hàn Đồng dãy số. Uy, người mượn cớ vụng trộm chạy ra ngoài. Nhanh lên. Lý Chí Huân ném đi tàn thuốc, tốc độ nói rất nhanh nói. Hàn Đồng ngơ ngác một chút. Thế nào? Ngoặc kép chấm chấm. Cỡ nhỏ trong phòng họp, Lâm Hữu Tường hướng về phía Trịnh Tinh Huy nói ra, ngươi lại đem Tần Vũ điều kiện nói một lần. Tần Vũ để Từ Nham tiện thể nhắn, muốn ngưng chiến có thể, nhưng phải đem Hàn Đồng giao cho bọn hắn. Trịnh Tinh Huy nhíu mày nói ra, nếu như không giao, hắn sau một tiếng tấn công chúng ta tự vệ quân, đồng thời súng giết còn thừa con tin. Đám người nghe tiếng, sắc mặt toàn bộ trở nên phức tạp. Trong phòng trọn vẹn an tĩnh 10 mấy giây sau, Hà Thái Dũng trước tiên mở miệng, ta đồng ý giao ra Hàn Đồng. Rõ ràng Viễn Sơn đã không có khả năng cầm về. Chúng ta Hạch Tâm thành viên cũng đã bị xử tử. Tiếp tục đánh xuống ý nghĩa ở đâu? Mà lại chính là chúng ta hai nhà toàn bộ tham chiến. Tự vệ quân cũng liền 1 vạn người. Nơi này còn có 2.000-3.000 người là tân binh. Nhưng Tần Vũ bên kia sĩ khí chính vượng. 6.000 người tác chiến tố chất. Các ngươi trước đó cũng thấy qua. Thật muốn chạm thử. Tổn thất nặng nề là nhất định. Có thể hay không thắng cũng là đại dấu chấm hỏi. Ta đồng ý, chậm một cái, đối với chúng ta đến nói có chỗ tốt, mà lại cũng có thể triệt để theo khu 5 đem hợp tác chi tiết đàm luận một cái. Tượng lần này trao đổi con tin sự tình, khẳng định không thể lần nữa phát sinh. Tác gia người cũng tỏ thái độ, Vương tộc trưởng nghe nói như thế, biểu lộ đã phi thường bó tay rồi. Hắn vừa đem Lý Chí Huân cùng đại gia vết rách tốn sức che giấu đi, có thể Tần Vũ một cái điện thoại nội bộ lần nữa bạo tạc. Tác gia cùng Hà Gia tạm thời khẳng định là không muốn đánh. Có thể Hàn Đồng là Lý Chí Huân bên kia vô cùng trọng yếu người. Cái sau cũng căn bản không có khả năng đồng ý giao người. Làm sao bây giờ? Vương tộc trưởng có chút mê mang. Viễn Sơn sinh hoạt trấn phương hướng. Tần Vũ thấp giọng xông Ngô Thiên Giận nói ra. Bọn hắn bên kia hiện tại không có 3 ngày thời gian. Khẳng định là mẹ hắn bê không thể đồng ý. Người để bộ đội lặng lẽ dựa vào đi thôi. Ta muốn sáng đao. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.